tôi sống như Hà Nội in dream. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Bọn tôi sống như Hà Nội in dream. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. 30 độ buổi sáng, 20 độ buổi tối, thời tiết Hà Nội khó sống hơn qua muôn đường lối. Trong tuần chăm chỉ, cuối tuần phải xứng đáng. Một tay gấu, một trà đá, cộng thêm một quả trứng tráng. Dù ông làm chủ hay ông làm thuê, sáng thứ bảy không cà phê là ông nhà quê. Đến cà phê từ từ, đừng có úp vỉa. Uống cà phê từ từ, kẹo da dày nó trip ear. Uống thuốc cũng từ từ, đừng đốt hết bao vina. Và cũng đừng trẻ đú, sáng mở mắt bù xì xa. Nhà ngâm cây, nghe boom bap và hít gió thu. Flow tôi mượn anh na, nhưng lời của tôi nó vẫn có gu. Ring ring ring, gọi thêm anh em. Trời không nắng, trắng xanh, gọi là trời đẹp. Tắt Facebook đi, cách sống bọn tôi khác. Đặt điện thoại xuống, nghe tôi đổi sang flow khác. Bọn tôi sống như Hà Nội in dream. Chàng. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Bọn tôi sống như Hà Nội in dream. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Các cụ đã từng bảo có thực mới vực được đạo. Ngồi chiếu mà để bụng đói, ông chịu được sao? Nên là nghe tôi ngồi lên xe máy phóng bức 20 cây số. Hôm nay là ngày food tour. Đây có chân huy liệu, lương định của hay là chùa láng. Chả còn nhiều, giờ còn chua. Đây là mùa táng, táng hết đến chết. Nhớ cho thêm bún quất và thêm rau. Cho vừa tỏi thôi, không người yêu nó không cho ông hôn nhau. Cà phê ngon, 12 bể ly nam đế. Order banana, vị của nó là đam mê. Bún bò Nam Bộ không xuất xứ từ Nam Bộ. Nó có từ đường Lê Duẩn, ngày xưa là đường Nam Bộ. Sữa chuột thạch là nếp, lên trên gác cầm. Đống đà hư đến trung tư để ăn trên thập cầm. Sống về đêm, jean, jays, hoodie, đi low key. Show and go có indomie, gái ăn xong kiểu kimochi. Bọn tôi sống như Hà Nội and dream. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. What? Bọn tôi sống như Hà Nội in dream. Cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Ay. Hustle hard, hustle real hard để mua thêm cà phê, sữa, trà đá và bún chả. Ay.